tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 181. Toàn bộ Hồng Ba cương vực gần như 9 thành tông môn đều đi tới trước Quỳ Vân Tông. Bất kể có phải hy vọng xa vời hay không, bọn họ đều nguyện ý liều mạng. Trong mắt bọn họ, rất nhiều kỳ ngộ đều phải liều mạng lấy được. Thế nhưng, đối mặt với một đám cường giả như lang như hổ, sơ sẩy một cái sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, mất đi tính mệnh. Chư vị đã tới rồi, như vậy 10 đại tông môn cuối cùng trụ lại trong di tích thượng cổ bên trong mới có tư cách cạnh tranh vị trí bá chủ Hồng Ma cường vực, cũng coi như một cuộc tuyển chọn đi. Cung chủ Tử Kim Cung chậm rãi nói, bá khí 10 phần, hai tay chắp sau lưng, khí tức bức người, ánh mắt khủng bố, đám người bị nhìn đến đều chấn động. Ai có ý kiến, ai phản đối? Cung chủ Tử Kim Cung lạnh giọng hỏi. Chủ nhân ba đại tông môn còn lại đều mỉm cười, rất hiển nhiên tứ đại tông môn đã ngầm thỏa thuận đồng nhất ý kiến. Đám người đầy trời đều ngậm miệng không nói, không ai phản đối, không biết là vì không có dũng khí hay thật sự tán thành vì ý kiến của cung chủ Tử Kim Cung. Hồi lâu không một người nói chuyện, cung chủ Tử Kim Cung mỉm cười, sau đó nhìn về phía tông chủ Kim Tiên đỉnh phong của Quy Vân Tông đang run lẩy bẩy. Chúng ta mượn cấm địa của người dùng một lát, có được không? Âm thanh lạnh khốc vô tình, mang theo ngữ khí không thể hoài nghi, khiến tông chủ Quy Vân Tông run lên, vội vàng gật đầu. Chư vị có thể dùng cấm địa Quy Vân Tông ta đây, đây là một chuyện tốt, chuyện tốt. Cung chủ Tử Kim Cung điểm mũi chân một cái, thân ảnh lao đi, tiến thẳng về phía hậu sơn Quy Vân Tông. Đám người khác cũng đi sát đằng sau. Giữa không trung, đoàn người nối đuôi nhau, cường giả đầy trời, tản ra từng đạo khí tức vô cùng cường đại, khiến tông chủ Quy Vân Tông đáy lòng run rẩy. Thật đáng sợ, thật suối quẩy, sao lại trêu chọc phải một cái đám bá chủ như thế chứ? Nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không kết cục sẽ là tông hủy người vong. Tông chủ Quy Vân Tông nuốt nước miếng, trên ót ướt đẫm mồ hôi. Cấm địa Quy Vân Tông là một mảnh đất hoang vu, nơi này không có một ngọn cỏ, không có một chút sinh cơ, thỉnh thoảng còn có âm phong thổi qua khiến người ta lông tơ dựng đứng. Chư vị, di tích thượng cổ nằm ngay bên dưới cấm địa này, nhưng ta nói trước một câu, sau khi tiến vào di tích thượng cổ, sống chết có số. Nếu chết, đó là thực lực của các vị có vấn đề, đừng oán hận. Nếu bây giờ muốn rời khỏi thì vẫn còn cơ hội, tuy nhiên cơ hội tranh bá Hồng Ma cương vực sẽ không còn. Cung chủ Tử Kim Cung chậm rãi nói, nhưng trong mắt lại bắn ra tia kim quang. Mọi người thấy không mở miệng, gã gật đầu một cái. Gã phất tay áo tử kim sắc, một sợi kim quang cuồn cuộn lao ra khỏi ống tay áo của gã như vòi rồng, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Di tích thượng cổ mở! Cung chủ Tử Kim Cung hét lên. Trên mặt đất đột nhiên ảo ảnh một cánh cửa khổng lồ chậm rãi hiện lên, cao chừng trăm trượng, chạm đến vân tiêu. Lần lượt từng bóng người lao qua cánh cửa lớn kia rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong tích tắc, giữa không trung không còn một bóng người, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Đây là một thế giới hoang vu, thế giới rộng lớn vô biên, có từng tòa đại điện lụi tàn, bốn phía đều là phế tích. Năm tháng dài lâu không xóa sạch được sự thảm liệt này, mà còn trở thành chứng cứ ngày càng đáng sợ. Toàn bộ thế giới có vẻ vô cùng thê lương, không có chút sinh cơ nào. Mấy ngàn người đứng trước một cung điện đổ nát, cung điện đã thành phế tích, sự thê lương tràn ngập toàn bộ thiên địa. Nơi này dường như là chiến trường thượng cổ. Diệp Lăng lẩm bẩm, nơi này tràn ngập chiến ý thiết huyết, còn là hai cỗ chiến ý hoàn toàn đối lập. Năm tháng cũng không thể khiến chiến ý phai mờ, chúng vẫn giao tranh giữa khủng trùng. Trong khi mọi người đang cảm thán, đột nhiên từng cây cầu hình vòm vô cùng huyền diệu xuất hiện trước mắt của bọn họ. Cây cầu rất dài, trực tiếp xuyên qua toàn bộ phế tích cung điện, bên trên lóe ra thần quang bảy màu ảm đạm, nhưng tràn ngập lực lượng đáng sợ khiến người ta dựng cả tóc gáy. Sinh tử kiều, mau nhìn kìa, đó là sinh tử kiều. Đột nhiên, một gia hỏa tinh mắt vội quát. Trước cây cầu, một tấm bia đá chậm rãi dâng lên. Trên tấm bia đá đen kịt, ba chữ kim sán hiển hiện, sinh tử kiều. Ba chữ này rất lớn, đặc biệt là hai chữ sinh tử khiến cho nhân tâm phải lạnh run. Từng cây cầu hướng đến từng thế lực không thiếu cái nào, tất cả mọi người đều sững sờ. Rất hiển nhiên, đây chính là cây cầu cho những thế lực này đi qua. Xem ra đây là một loại khảo nghiệm. Chư vị, có vẻ là mỗi thế lực phải đi qua một cây cầu rồi. Nếu vậy thì đi thôi. Môn chủ Cuồng Đao Môn là một đại hán thô kệch, gã cười ha hả, vải thô áo gai, gương mặt dữ tợn. Đám nhãi rành, đi theo bổn tọa bước qua sinh tử kiều. Môn chủ Cuồng Đào Môn rống to một tiếng, trực tiếp bước lên sinh tử kiều thuộc về Cuồng Đào Môn. Trong chốc lát, trên sinh tử kiều, một ánh lửa chiếu rọi bầu trời hùng hằng giáng xuống. Hắc hắc, thủ đoạn nho nhỏ sao có thể làm khó bổn tọa, cút ngay cho ta. Đào quang bá đạo vô song đánh nát ánh lửa trong nháy mắt. Môn chủ Cuồng Đào Môn mở đường, một đám môn chúng sau lưng vội vàng đi theo. Môn chủ thực lực cường hãn nhất, ngăn cản hơn phân nửa công kích, bảo vệ một đám môn chúng sau lưng. Oanh, một tia sét khủng bố mang theo lệ phong đáng sợ lặng yên xuất hiện ở trên sinh tử kiều của Cuồng Đào Môn. À, môn chủ cứu ta! Không không, công kích này thật đáng sợ, tránh mau! Trong chốc lát, công kích đáng sợ bao trùm giáng xuống. Trong nháy mắt, Cuồng Đào Môn đã có hơn 10 môn chúng bị thương. Đừng nhìn, tất cả cẩn thận, tiến lên! Cung chủ Thái Hư cùng quát lạnh, chân đạp mạnh, một tay phất lên, lực lượng bao trùm toàn bộ sinh tử kiều. Một đám môn chúng Thái Hư cùng thấy vậy thì vội vàng bay lên sinh tử kiều. Các thế lực khác cũng vội vàng đi lên sinh tử kiều. Trong đoàn người lôi cung, Diệp Lăng mỉm cười lắc lắc đầu. Cung chủ, để ta đi trước đi. Kim Triển đi tới, mày nhíu chặt. Sinh tử kiều này quá mức quỷ dị, vẫn nên để người có thực lực mạnh nhất tiền phòng thì tốt hơn, tối thiểu là có thể ngăn cản rất nhiều công kích. Diệp Lăng lắc đầu. Người đi lên chẳng phải là đại tài tiểu dụng sao? Nơi này người thích hợp tiền phòng nhất là Mạc Tinh, người nói xem có đúng không? Nhìn nụ cười quỷ dị của Diệp Lăng, Mạc Tinh run rẩy một cái, có chút e ngại lùi lại mấy bước. Nhìn sinh tử kiều hẹp dài, gương mặt Mạc Tinh hiện lên vẻ quyết tâm nhưng đáy lòng run run. Diệp Lăng, em gái nhà người, ngươi muốn lão tử đi chết ư? Tại sao ngươi không xung phong đi đầu? Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên trên một sinh tử kiều gần đó, một tên cường giả đại la trung kỳ bị một đạo sấm sét đánh ngã ở trên mặt đất. Mạc Tinh sợ hãi, hai chân mềm nhũn. Đi đi, ngươi sợ cái quái gì? Ngươi quên mình có vận khí nghịch thiên à? Nhanh lên! Diệp Lăng đạp một cước đá bay Mạc Tinh. Mạc Tinh lảo đảo một cái đã đi đến sinh tử kiều. Liều mạng, lão tử không tin hắn có thể làm gì được ta. Mạc Tình tức giận quát, cũng là động viên chính mình. Y thật sự sợ mình run rẩy một cái liền mất mạng. Trên sinh tử kiều, Mạc Tinh run rẩy đi tiếp. Diệp Lăng sau lưng cắn răng. Nhanh lên, Tử Kim Cung sắp đi xong rồi kìa. Ngươi là trộm mà, xem trái xem phải cái gì, tranh thủ thời gian xông lên đi. Các huynh đệ đang đi sau ngươi này. Mạc Tình không nghe thì thôi, nghe xong lời này y lập tức nóng giận. Má, ngươi đẩy ta lên xông pha nguy hiểm, ngươi còn không biết xấu hổ mà còn nói sao? Cút, líu ríu nữa thì tiểu gia ta không đợi đâu. Ngươi có tin ta sẽ nhảy cầu hay không? Đúng lúc này, trên sinh tử kiều bên cạnh, đột nhiên có mấy tên đen đủi bị tia sét đánh cho toàn thân bốc khói đen. Mạc Tinh sợ hãi suýt nữa thì đã ngồi bệt xuống mặt đất. Mạc Tinh, nhanh chạy đi, nhanh lên! Đột nhiên Diệp Lăng rống to. Mạc Tinh ngẩng đầu, sắc mặt y lập tức trắng bệch. Y trợn mắt nhìn, giữa khung trùng một đạo ánh lửa đang lao thẳng về phía họ tựa như sao băng. Trên sinh tử kiều của lôi cung cũng tràn ngập tia sét như tiến vào trong biển lôi. Còn bà nó chết ta rồi! Mạc Tinh rống to, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Diệp Lăng nhìn mà choáng váng, cái quái gì thế này? Gia hỏa này sao không có chút cốt khí nào vậy? Thế nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra. Khi đám người lôi cung vô cùng khẩn trương chuẩn bị ngăn cản công kích, ánh lửa tựa sao băng kia vọt qua đỉnh đầu Mạc Tinh, đột nhiên rẽ ngoặt một cách kỳ quái. Ầm ầm, tiếng vang rung trời. Diệp Lăng trơ mắt nhìn ánh lửa kia tiến sát sinh tử kiều, sau đó rẽ ngoặt lao đến sinh tử kiều bên cạnh. Tiếng nổ tung như bom. Trên sinh tử kiều bên cạnh, mười mấy người gặp nạn, bọn họ hoàn toàn không phòng bị, trực tiếp ngã sấm xuống mặt đất. Khói bốc lên cuồn cuộn, Diệp Lăng choáng váng, lắc đầu nhìn Mạc Tinh ngồi xổm trên mặt đất. Mẹ nó, đúng là yêu nghiệt, gia hỏa này không trêu vào được đâu. Phúc Lão Vương có vận khí nghịch thiên, điều này không phải là đùa giỡn. Có lẽ hiện tại, ngoại trừ cường giả tiên tôn trở lên, còn lại nếu muốn giết Mạc Tinh thì nhất định phải phí chút thủ đoạn. Mạc Tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất nghe được tiếng kêu thảm, cảm thấy không đành lòng. Thế nhưng sau khi y đứng dậy, nhìn về phía hậu phương vốn nên thảm liệt vô cùng, y lập tức ngẩn ra. Đám người Lôi Cung trợn mắt há mồm nhìn một đám cường giả gặp họa trên sinh tử kiều bên cạnh. Cái này có tính là gặp thiên kiếp không? Trong lòng mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ hoang đường. Mạc Tình lắc đầu liên tục, cái này hình như không phải đâu. Mạc Tình đi nhanh lên, thủ đoạn này của ngươi ghê phết đấy, mượn lực đánh trâu kìa. Diệp Lăng cười ha ha, Mạc Tình vội vàng gật đầu, ngơ ngác tiến lên, tốc độ rất nhanh. Y không rõ chuyện vừa rồi có phải do mình tạo ra hay không. Trên sinh tử kiều, sinh tử song hành, trên trăm cái sinh tử kiều thường vòng không ngừng. Dù là tứ đại tông môn thì cũng thương vong thảm trọng, thế nhưng trong tình huống thảm liệt như vậy, trên sinh tử kiều của Lôi Cung lại vô cùng bình yên. Đương nhiên giữa không trung vẫn không an tĩnh, công kích phù thiên cái địa dọa cho Mạc Tinh dựng tóc gáy. Thế nhưng các công kích kia lại bắn ra những viên đạn nện thẳng vào sinh tử kiều ở hai bên. Khốn nạn, mẹ nó, ở đâu ra nhiều công kích như vậy? Lôi Cung, Đậu Phộng nhà người, mẹ nó, cái này đều do các ngươi dẫn tới. Lôi Cung, lão tử không xong với các người đâu. Mẹ nó, rốt cuộc các ngươi dùng thủ đoạn gì dẫn họa sang kẻ khác? Nhanh dừng tay, bằng không Bát Hộ Môn ta sẽ không đội trời chung với các người. Tổng môn hai bên trái phải đều gào thét, bọn họ rất oan uổng, vô duyên vô cớ chịu thêm tai bay vạ gió. Diệp Lăng khinh thường cười một tiếng, trong Bát Hộ Môn và tông môn đều kêu là trách móc mình kìa, kẻ mạnh nhất chỉ là Đại La Sư Kỳ kêu gào cái rắm. Muốn giết thì qua đây, Lôi Cung ta sợ các ngươi chắc. Không đợi Diệp Lăng mở miệng, Kỳ Màu Hống đi phía sau Diệp Lăng đã rống lên, tính khí nó táo bạo y hệt lão tổ Kỳ Màu Hống. Các cường giả Bát Hộ Môn đều choáng váng. Đậu Phộng, thủ phạm mà lại hiên ngang như thế à? Mặt ngươi dày đến vậy à? Khốn nạn, ngươi chờ đấy, đi hết sinh tử kiều rồi chúng ta lại nói chuyện. Môn chủ Bát Hộ Môn điên cuồng gầm thét. Diệp Lăng khinh thường cười một tiếng, nghĩ rằng vậy thì người cũng phải đi hết được sinh tử kiều đã. Mạc Tình càng chạy càng nhanh, càng chạy càng an tâm. Má nó, hóa ra vận khí của mình vô địch như thế, thế còn sợ cái bíp gì nữa, lao lên thôi. Những cường giả Lôi Cung khác đều kinh hỉ, lần này Lôi Cung đã gặp may rồi. Thế lực khác đều có thương vong, bây giờ chỉ có bọn họ là an toàn khỏe mạnh. Dù sau đó gặp phải nguy hiểm thế nào, bọn họ cũng đã chiếm được tiền cờ tuyệt đối. Trong nháy mắt, Mạc Tình xuống khỏi sinh tử kiều, trái tim y cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Y xoa mồ hôi trên trán, cười hắc hắc, lão tử giỏi chưa? Mạc Tình chống nạnh, giọng nói rất là phấn khích, rất tự hào. Diệp Lăng đạp y ngã sang một bên, cút đi, cản đường cản lối, tỉnh ngủ ngốc không có đầu óc này. Diệp Lăng đen mặt, tuy y đã đi xuống thế nhưng lại cản đường đi xuống, sau lưng còn một đám huynh đệ kìa, nếu bọn họ bị tấn công bị thương thì thiệt thòi lớn. Sắc mặt Mạc Tình tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, y lập công lao lớn như vậy, kết quả còn bị đá cho một cước, cái logic chó má gì đấy. Các thế lực đều có thương vong xuống khỏi sinh tử kiều, sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại mà sợ. Lúc này người Bát Hộ Môn cũng đã đi xuống, môn chủ Bát Hộ Môn gương mặt dữ tợn đi tới trước mặt của Diệp Lăng. Khốn nạn, Lôi Cung, đám khốn kiếp các người, đám tạp chủng họa thủy đông dẫn, lão tử không tha cho các người đâu. Một đám cường giả Bát Hộ Môn khí thế hùng hằng, kẻ nào cũng vô cùng dữ tợn, đặc biệt là môn chủ Bát Hộ Môn, gã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn thịt róc xương Diệp Lăng. Khốn nạn, nếu không phải tại các người, Bát Hộ Môn chúng ta sao lại tổn thất thảm trọng như vậy? Nếu hôm nay các người không cho ta một công đạo, lão tử ta quyết không bỏ qua. Oanh, từ trong thể phách của môn chủ Bát Hộ Môn, một tia sáng phóng lên tận trời, tù vị Đại La Sư Kỳ hoàn toàn thi triển. Từng đạo khí tức cũng theo đó triệt để bạo phát, tất cả cường giả Bát Hộ Môn đều nhìn chằm chằm, tựa hồ ngay sau đó sẽ động thủ. Người Bát Hộ Môn đã như thế, cường giả Lôi Cung sao có thể bình tĩnh? Một khí thế đáng sợ trực tiếp phóng ra, bao phủ áp đảo tất cả. Ta rất bội phục các người, thế lực có một chút như vậy mà cũng dám đến di tích thượng cổ. Có lẽ đôi khi dã tâm của một người sẽ là năng lượng thúc đẩy họ. Nhưng một khi người đã đi lên sinh tử kiều thì không thể khống chế sinh tử, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không thể oán trời trách đất. Huống chi hiện nay các người lại dám uy hiếp ta, ai cho người lá gan đó? Bá, Diệp Lăng nắm diệt tiên kiếm trong tay, thanh kiếm tản ra sát cơ dày đặc kể lên cổ của môn chủ Bát Môn, tốc độ nhanh đến mức gã vẫn chưa phát hiện. Kiếm quang lồng lộng khiến cho lông tơ trên cổ môn chủ Bát Hộ Môn lóe sáng, Thậm chí gã có thể cảm giác được kiếm quang lạnh lẽo khiến máu gã như bị đông lại. Người, nơi này là di tích thượng cổ, người dám giết ta sao? Môn chủ Bát Hộ Môn nuốt một ngụm nước bọt, giàn nàn nói. Gã cảm thấy Diệp Lăng thật sự dám giết gã, tuyệt đối có thể một kiếm chém rơi đầu. Giờ khắc này, hai thế lực dương cùng bạt kiếm, thế lực khác đều ôm thái độ xem náo nhiệt. Bọn họ không thèm để ý, một người chết thì bớt được một người, bớt đi một người, bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Cùng chủ Lôi Cùng nói rất đúng, đây là di tích thượng cổ, sinh tử có mệnh phú quý tại thiên, lúc trước ta đã nói rồi. Huống chi, nơi đây vốn là chiến trường để chúng ta cạnh tranh, chiếm lấy 10 phần cơ hội. Giảng về sinh tử và đạo lý chiến trường không có ích lợi gì đâu, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Cung chủ Tử Kim Cùng vỗ tay nói, tất cả mọi người run lên. Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, gã nói vậy có phải nghĩa là tứ đại tông môn sẽ động thủ hay không? Tất cả mọi người nhìn tứ đại tông môn. Đúng lúc này, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, kiếm quang điên cuồng lao ra phá vỡ thiên địa. Kiếm quang sáng chói chiếu rọi toàn bộ thế giới, huyết sắc chiếu rọi tận chân trời. Môn chủ Bát Hộ Môn trừng lớn hai mắt, không ngờ Diệp Lăng thật sự dám động thủ. Thân thể mất khống chế bay thẳng về phía sau, gã ngã mạnh xuống đất không còn khí tức. Đa tạ công chủ Tử Kim Cung, bằng không ta còn chưa đành lòng ra tay. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười sán lạn, thế nhưng vài người lại cảm thấy chướng mắt vô cùng. Lúc này đám người Bát Hộ Môn vẫn đang ngây ra, còn chưa tỉnh táo lại. Ba yêu thú bên cạnh Diệp Lăng lao lên vây giết, cường giả Lôi Cung cũng cười dữ tợn cùng động thủ. Máu tươi không ngừng văng ra, từng thân thể ngã ở trên mặt đất, sinh mệnh dần dần mất đi. Đúng là thiếu niên anh hùng, Diệp Lăng đúng không? Người rất không tồi, ta rất xem trọng người. Tâm ngoan thủ lạt, khẳng khái quyết đoán, không tệ không tệ. Có lẽ ngươi sẽ là một hắc mã. Cung chủ Tử Kim Cung tới gần Diệp Lăng khẽ cười nói, nhưng ý cười bao hàm một chút sát cơ lạnh lẽo, Diệp Lăng lại xem nhẹ nó. Diệt Tiên kiếm nâng lên, kiếm quang bay lượn, trực tiếp bao phủ một cường giả đại la sơ kỳ. Tí tách, máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất. Sắc mặt Diệp Lăng không thay đổi, sắc mặt cung chủ Tử Kim Cung tái xanh, sinh lòng hung ác. Đây tuyệt đối là khiêu khích, dám trắng trợn xuất thủ trước mắt gã, không phải khiêu khích thì là cái gì? Đa tạ, nhưng ta vẫn còn non lắm, có rất nhiều điều cần học hỏi các vị tiền bối, tối thiểu là thủ đoạn mượn đao giết người hay nước ấm nấu ếch ta còn chưa có học được. Diệp Lăng không để mặt cung chủ Tử Kim Cung, đằng nào chẳng phải chĩa kiếm vào nhau, giữ thể diện cái rắm. Tốt, không tồi không tồi, nhưng ta khuyên ngươi nên cẩn thận một chút. Theo ta biết, muốn chân chính tiến vào di tích thượng cổ này vẫn cần một chút thời gian. Cung chủ Tử Kim Cung cười, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng lắc đầu, nắm Diệt Tiên kiếm trong tay. Bát Hộ Môn không mạnh, kẻ mạnh nhất chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ, mà bị Diệp Lăng một kiếm kết liễu, nào còn khả năng chống cự. Không tới mấy phút, toàn bộ Bát Hộ Môn đã bị Lôi Cung tàn sát sạch. Một màn này khiến tất cả mọi người phải lạnh gáy. Dường như từ giờ trở đi, sát cơ sẽ bắt đầu xuất hiện. Máu tươi khiến trái tim của bọn họ lạnh giá, chỉ sơ sẩy một cái là có thể mất mạng. Được rồi, tiếp tục tiến lên đi. Môn chủ Cuồng Đao Môn vung tay lên, đội ngũ mấy ngàn người lao nhanh về phía trước. Giữa thiên địa mênh mông này không có chút sinh cơ nào, khắp nơi đều là vách tường đổ nát, cực kỳ tan hoang, mà vẫn có thể nhìn ra trước kia tông môn này cường đại đến mức nào. Đi qua sinh tử kiều, đám người bước giữa thiên địa mênh mông, có thể loáng thoáng nhìn thấy dưới chân một con đường lớn lót gạch xanh nối thẳng về phía trước. Con đường gạch xanh giờ đã nát vụn, gần như không rõ hình dáng ban đầu. Đám người cẩn thận từng ly từng tí, kể cả cường giả tứ đại tông môn. Ở địa phương này, đại la kim tiên cũng không có gì đặc biệt, sơ ý một chút liền chết, không thể tránh thoát. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Kim Mao Hống, các người chú ý một chút, các người mẫn cảm hơn bọn họ nhiều, một khi phát hiện có vấn đề gì lập tức động thủ. Diệp Lăng cầm Diệt Tiên kiếm, hoàn toàn thi triển ra Diệt Cực Kim Thần lục trọng. Cửu đại tiên ảnh trong cơ thể cũng chấn động, thần quang sáng chói. Hắn đã thấy rất nhiều thiên tài kiêu tử chết vì chủ quan, chết vì sự khinh thường của chính mình. Đám người nhanh chóng tiến lên, đi ước chừng gần một giờ, đám người đột nhiên sững sờ, trước mắt bọn họ là một cái cột trụ màu đỏ khổng lồ. Hai cây cột đỏ đứng thẳng, ở giữa treo một cái biển lớn, trên đó viết năm chữ lớn: Cửu Thiên Thái Thành Cung. Khi Diệp Lăng nhìn thấy năm chữ này, đồng tử co rụt lại, trong lòng cuộn trào sóng gió. Cửu Thiên Thái Thành Cùng, đây chính là bá chủ uy danh hiển hách, uy chấn tam giới thời kỳ thượng cổ. Trước tiên giới hiện nay còn có một thời đại khác, nhưng thời đại kia quá mức xa xưa, phần lớn mọi người đều không biết. Dù là tiên đế thì cũng có vài người không biết. Thời đại bị người người quên lãng kia được xưng là thời đại thượng cổ. Thời đại kia, thiên kiêu nhân kiệt cùng tồn tại. Toàn bộ tiên giới là một khối hồng hoang, cường giả như mây, tiên đế khắp trời. Rất nhiều tồn tại vượt qua phượng hoàng niết bàn kiếp. Thế nhưng trong lúc thời đại kia đang đạt tới đỉnh cao, vực ngoại thiên ma đột nhiên xâm lấn, làm rối loạn thăng bằng của thế giới này. Thế là một tràng tai nạn giáng xuống, toàn bộ thế giới bị phá hủy hoàn toàn. Đến cuối cùng, một người sinh ra ngăn cản trận tai họa diệt thế này. Hắn một mình quét ngang chư thiên, đánh tan đám xâm lăng vô pháp vô thiên, đánh đến trời đất tan vỡ, cuối cùng trả giá tính mạng để thành công bảo vệ toàn bộ tam giới. Sau khi chết, ý chí của hắn từ nơi sâu xa hóa thành tồn tại thủ hộ của thế giới này, vững vàng bảo hộ con dân đời sau, lưu truyền huyết mạch đồng tộc của hắn. Tên của hắn là Bản Cổ. Sau khi Bản Cổ chết đi, tam giới bắt đầu sinh sôi phát triển, cuối cùng trải qua năm tháng dài dằng dặc mới tạo thành dáng vẻ hiện nay. Mà những anh linh chiến sĩ liều chết vì quê nhà lúc trước thì vĩnh viễn thủ hộ nơi bọn họ chiến đấu lúc trước. Trong đó có Cửu Thiên Thái Thành Cùng, nó uy danh hiển hách, có khoảng 3 người siêu việt tiền đế, mà kẻ đạt cảnh giới như Diệp Lăng kiếp trước là 9 người. Cửu Thiên Thái Thành Cùng phân ra 9 cung, trong 9 cung ẩn chứa 18 cách, ẩn chứa sự huyền diệu của Cửu Cung Thập Bát Cách. Không ngờ nơi này lại là di chỉ của Cửu Thiên Thái Thành Cùng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng hít sâu một hơi thì thào. Cửu Thiên Thái Thành Cùng, đây chính là sự tồn tại mang sắc thái truyền kỳ trong thời đại thượng cổ, sao hắn có thể không biết? Cửu Thiên Thái Thành Cùng, năm chữ lớn tựa như bầu trời đè nặng trong lòng tất cả mọi người. Chỉ là năm chữ mà thôi, đã khiến đám người có xúc động muốn bái lạy. Dưới tấm biển Cửu Thiên Thái Thành Cùng, ô vuông đầy đất kéo dài không thấy điểm cuối. Tầm tiên lộ. Trong mắt Diệp Lăng đột nhiên sáng lên, hắn biết ô vuông này, lúc trước học cổ lịch sử, hắn đã chuyên môn nghiên cứu qua. Những ô vuông này chính là khảo nghiệm mà Cửu Thiên Thái Thành Cung chuyên môn thiết lập để khảo nghiệm linh tính của các đệ tử. Trong ô vuông có bảo vật. Có khoảng 99.999 ô vuông, mà những cái chứa bảo vật lại chỉ có 999 cái. 99.000 ô vuông còn lại ẩn chứa một kích toàn lực tương đương với cảnh giới kẻ mở ra. Một khi đoán sai, công kích đáng sợ sẽ trực tiếp tấn công. Diệp Lăng biết rõ những quy tắc và chi tiết của thứ này. Về phần những người khác thì có vẻ không rõ, mà dù thế nào thì vẫn phải đi qua tầm tiền lộ này. Chư vị, ta chỉ biết là trong này có bảo vật, mà bảo vật và nguy cơ là cùng tồn tại. Mọi người hãy nghĩ cho kỹ, nếu không chết ở đây cũng chẳng có thể trách được ai. Cung chủ Tử Kim Cung cười lạnh nói, sau đó gã đi tới trước mặt Lôi Cung, nhìn Diệp Lăng mỉm cười. Lôi Cung cung chủ, ta nghĩ có lẽ ngươi nên để cho mọi người nhìn xem, thế lực của các ngươi có phải chỉ chấn nhiếp được đám vô dụng hay không? Có lẽ các ngươi nên phái người đi trước đi, ngươi thấy thế nào? Cung chủ Tử Kim Cung vừa dứt lời, toàn bộ Lôi Cung lập tức phẫn nộ, khinh người quá đáng, đồ khốn kiếp, rõ ràng là muốn người Lôi Cung đi dò đường mà. Nghe cung chủ Tử Kim Cung nói vậy, người thế lực khác cũng cười dữ tợn. Môn chủ Cuồng Đao Môn đi tới bên cạnh một thủ lĩnh thế lực nhị lưu. Bá, đơn đao trực tiếp gác trên cổ người kia. Ta cảm thấy ý kiến của Tử Kim Cung không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tứ đại tông môn rốt cục cũng lộ ra răng nanh, không còn che giấu bản chất xấu xí của bọn họ. Trong chốc lát, các thế lực đều lo lắng đề phòng, sợ tứ đại tông môn nhắm đến mình. Nhưng những thế lực nhất lưu khác cũng học theo, bắt đầu ỷ mạnh hiếp yếu, ép đám thế lực yếu ớt trợ giúp mình dò đường. Các hạ không cảm giác yêu cầu này hơi quá đáng sao? Diệp Lăng khép mỉm cười, Diệt Tiên Kiếm ẩn hiện một luồng kiếm quang đỏ tươi, nó đã từng nhiễm lên máu tươi, là máu của các tiền đế. Mặc dù hiện nay Diệt Tiên Kiếm đã dung hợp với Nguyên Thủy Kiếm Thai, thế nhưng vinh quang năm xưa của nó vẫn tồn tại. Tiên khí của ngươi không tệ, đương nhiên ngươi có thể cự tuyệt, nhưng của ta cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Cung chủ Tử Kim Cung mỉm cười, trong tay gã lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm, đó là cực phẩm tiên khí. Phải biết rằng dù là tiên vương thì cũng chưa chắc sở hữu được một kiện cực phẩm tiên khí. Lập tức, cường giả Tử Kim Cung và cường giả Lôi Cung đều dương cung bạt kiếm, thậm chí muốn lập tức động thủ. Kiếm của người có lẽ không sắc bén bằng của ta, tuy nhiên ta có thể tiếp nhận ý kiến của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không vì vậy mà hối hận, ngươi thấy sao? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy tự tin. Cung chủ Tử Kim Cung có chút hoảng hốt, chẳng lẽ hắn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Yên tâm đi, ta nghĩ ngươi có thể chọn một người có năng lực, kẻ đó có lẽ sống sót được thì sao? Nghe cung chủ Tử Kim Cung nói vậy, Diệp Lăng cười, sau đó xoay người nhìn Mạc Tinh đang kinh ngạc gật đầu một cái. Còn bà nó, lại là ta? Ngươi sai xử ta như tay sai đấy à? Tỉnh khốn kiếp này, ta là anh vợ của mày đấy, ngươi có chút lương tâm được không? Mạc Tinh gào lên, gia hỏa này có y thành tay sai, chuyện gì cũng muốn y xông pha. Nhanh đi đi, đừng lãng phí thời gian, để cung chủ Tử Kim Cung đi theo ngươi tiện thể hưởng lợi. Diệp Lăng cười, Mạc Tình nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù y vận khí nghịch thiên, thế nhưng nơi này chỉ cần bất cẩn một cái là mạng nhỏ sẽ thăng thiên đấy, biết không? Lão tử cho ngươi biết, nếu ta chết, trở về chắc chắn tư thanh sẽ lột da của ngươi. Mạc Tình cắn răng, sau đó nhìn cung chủ Tử Kim Cung. Tự đuổi kịp, đúng là kỳ quái, đi chết mà còn nhiệt tình như vậy sao? Dứt lời, Mạc Tình trực tiếp đạp lên ổ vuông thứ nhất. Sau khi đạp lên, một sợi thần quang sáng chói chậm rãi bay lên. Một sợi tiên khí cứ như vậy trực tiếp chui vào trong cơ thể Mạc Tình. Còn bà nó, không phải chứ? Ngay cái ổ vuông đầu tiên, gia hỏa này đã có bảo vật rồi sao? Tiên khí kia cực kỳ nồng đậm. Bởi vì Mạc Tình là người đầu tiên đạp lên, cho nên ánh mắt mọi người đều nhìn về phía y. Ui, lão gia hỏa, đi nhanh, sao giống đàn bà thế? Còn đợi người khác mời ngươi chắc? Mạc Tinh cảm thụ tiên khí bành trướng trong cơ thể, lập tức đắc ý cười nói. Đối mặt với sự khiêu khích của Mạc Tinh, cung chủ Tử Kim Cung cười lạnh. Gia hỏa có chút vận khí này có gì để khoe khoang? Tiểu tử, đừng quá phách lối, bằng không ngươi khó mà sống đến lúc rời khỏi đây. Mạc Tinh lắc đầu, không để ý đến gã. Hắn lại bước tiếp một bước, ô vuông hắn dẫm lên lại toát ra tử khí cuộn cuộn. Cái quái gì vậy? Mẹ nó nghịch thiên à? Lại là bảo vật bên trong? Đám người ngẩn ra, tử khí ngưng tụ thành một loại quả, tản ra sinh cơ giạt rào, bị Mạc Tình trực tiếp thu lấy. Thấy Mạc Tình thuận lợi như vậy, các thế lực khác cũng bước lên, cung chủ Tử Kim Cung cũng không kiềm chế được nữa. Đi theo Mạc Tình tuy bị y lấy hết bảo vật, thế nhưng nếu gặp nguy hiểm gì thì y sẽ phải hứng chịu thay gã. Cung chủ Tử Kim Cung cắn răng đè nén sát cơ trong lòng. Dù sao y cũng sẽ không đi được xa. Gã không tin y không dẫm trúng khảo nghiệm nào. Gã đi theo vết chân của y ít nhất sẽ được an toàn, không phải sao? Chư vị lên hết đi, nhớ cẩn thận, nếu không ngăn cản nổi thì lập tức lui về. Thế nhưng phải nhớ kỹ, dù gặp được công kích thế nào cũng không được dẫm lung tung, bằng không chắc chắn sẽ mất mạng. Diệp Lăng nói, đám người Lôi Cung đều gật đầu. Bọn họ cũng biết chỉ cần sơ ý ở đây một chút thôi thì kết cục chính là cái chết. Trong lúc đám người Diệp Lăng đang chuẩn bị tiến lên, Mạc Tình đã đi được 10 ô vuông. Mẹ nó, y đi một đường sặc sỡ lóa mắt, bảo bối tầng tầng lớp lớp. Ha ha, cái này là cái gì? Thần thông cấp bậc gì vậy? Không tệ không tệ, tiểu gia ta đành nhận vậy. Ê, cái này lại là cái gì? Kim thiết bổn nguyên thạch. Ha ha, đồ tốt đồ tốt. Về rồi tìm người chế tạo một thanh tiên khí, sướng thật. Mạc Tình rống to, thậm chí y không thèm rẽ, cứ vọt thẳng một đường tốc độ cực nhanh. Y bước đi như bay, mũi chân điểm một cái, thân thể lướt nhanh như yến, chỉ một con đường như vậy mà y đi như thể lên tiên. Ong ong ong, hào quang bảo vật không ngừng lập lòe khắp thế giới này, đám người nhìn mà hoa cả mắt. Khốn nạn, không thể đợi thêm được nữa, vận khí của hắn quá tốt, xông lên làm thịt tên khốn kiếp này, như vậy đồ đều thuộc về ta. Cung chủ Tử Kim Cung cũng không nhịn được nữa, mũi chân điểm một cái, đạp lên ô vuông đầu tiên Mạc Tình đã đi qua. Thế nhưng đúng lúc này, sắc mặt cung chủ Tử Kim Cung đột nhiên thay đổi, bởi vì dưới chân gã, một đạo khí tức nửa bước tiên vương phóng lên tận trời. Cung chủ Tử Kim Cung căn bản không phòng bị chút nào, trực tiếp bị đạo khí tức kia đánh trúng lưng. Phốc, gã phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên hung quang dữ tợn, càng nhiều hơn vẫn vẻ khó hiểu. Vì sao? Vì sao ta đạp lên liền bị công kích? Khốn nạn, nhất định là trùng hợp. Cung chủ Tử Kim Cung gầm thét, gã lại tiến lên, bước theo dấu chân của Mạc Tình. Thế nhưng lần này lại là hai đạo công kích đáng sợ xuất hiện một cách quỷ dị. Khốn nạn, cút ngay cho ta! Cung chủ Tử Kim Cung điên cuồng rống to, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm vũ khắp trời, trực tiếp phá hủy công kích. Vì sao? Vì sao? Cung chủ Tử Kim Cung không rõ vì sao gã dẫm lên con đường của Mạc Tinh nhưng lại xuất hiện công kích. Diệp Lăng thấy vậy thì vui vẻ, tên ngu ngốc này. Tầm tiên lộ không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là biến hóa theo từng người. Mạc Tinh có thể đi qua vì y nghịch thiên, ngươi muốn đi theo con đường nghịch thiên sao? Các huynh đệ, tiến lên! Diệp Lăng điểm mũi chân, dẫm lên ô vuông đầu tiên. Trong chốc lát, một đạo công kích đại la sơ kỳ phóng lên tấn công hắn. Còn bà nó, xui xẻo vậy à? Diệp Lăng cắn răng, ngoài thân sinh ra từng sợi kim quang, đó là thể phách thuộc về diệt cực kim thân lục trọng. Công kích đánh vào thân thể Diệp Lăng, kết quả hắn vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thể phách của hắn gần như hoàn toàn miễn dịch với công kích đại la sơ kỳ trở xuống, cho nên hôm nay hắn sẽ giống như Mạc Tinh, trở thành tồn tại tựa như búp. Có thể nói đó là tồn tại vô địch, không cần biết trước mặt hắn là vật gì, là bảo vật cũng tốt, là công kích cũng vậy, dù sao không thể đả thương được hắn. Mà những người khác thì không phải như thế, dù mạnh thì cũng không ai dám để công kích cùng cảnh giới tùy tiện ập sát. Chỉ có Diệp Lăng là yêu nghiệt, có cửu đại tiên anh, có diệt cực kim thân, lại thêm phù đồ kim thân, thiên la hòa cái của đại la kim tiền. Hắn gần như là một đầu đạn hạt nhân hình người. Diệp Lăng bước đi như bay, trực tiếp đạp lên 10 ô vuông. Đáng tiếc, theo sau bước chân của Diệp Lăng là hơn 10 đạo công kích xuất hiện giữa không trung, ầm ầm chấn động. Sắc mặt Diệp Lăng lập tức đại biến. Động phộng, hơn 10 đạo công kích, thế này lão tử nào dám đỡ? Diệt cho ta! Vù vù, một sợi kiếm quang phát ra từ mũi kiếm diệt tiền kiếm. Kiếm quang đáng sợ triệt để đánh nát hơn 10 đạo công kích kia. Mẹ nó, vì sao đãi ngộ của Mạc Tinh và ta hoàn toàn khác biệt vậy? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi. Mạc Tinh phía xa là một bước một cái kỳ ngộ, hắn đã gần đến đích. Thế nhưng hắn thì, mẹ nó, một bước một kích à? Liều mạng thôi, ta không tin vận khí của mình kém như vậy. Diệp Lăng bước ra một bước, trong ô vuông hắn dẫm lên, một sợi thần quang chậm rãi dâng lên huyền diệu vô biên. Một quả đan dược hiện lên giữa không trung, tản ra một cỗ khí tức khác thường. Trung phẩm thánh đan. Diệp Lăng trừng mắt, nếu chỉ là trung phẩm thánh đan thì hắn sẽ không kích động như thế. Thế nhưng trong đan dược này ẩn chứa sinh tử chi khí vô cùng nồng đậm. Không khoa trương một chút nào, nếu nói rằng đan dược này có trợ giúp rất lớn với sinh tử cửu trọng thiên của hắn. Hắn lập tức nhận lấy đan dược. Diệp Lăng cười hắc hắc, lão tử bắt đầu may mắn rồi đúng không? Đằng đằng đằng, hắn lại bước ba bước. Diệp Lăng cười ha hà, ba đạo tiên khí nồng đậm mang theo khí tức thượng cổ mênh mông vọt thẳng vào bên trong thể phách của Diệp Lăng. Ong ong, cửu đại tiên anh đều đang run rẩy hưởng thụ tiên khí trước này chưa từng có. Đáng chết, suýt nữa thì đã không nhịn được đột phá rồi. Diệp Lăng cười ha hà, lao lên ầm ầm như một chiếc xe tăng. Mà một bên khác, cung chủ Tử Kim Cung đã bị lửa thảm rồi. Kết thúc tập 181.